hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, cùng Sa Nhẫn kết minh. Người hôm nay đến ta Cát Chi Ninja Thôn chính là vì ở trước mặt nhục nhã ta sao? Kaze Kích đệ tứ trên mặt tràn đầy thần sắc tức giận, cặp mắt của hắn có thể nói là tràn đầy trần trụi sát ý. Bởi vì trước đây không lâu thê tử của hắn chết rồi. Nhất Vĩ bị phong ấn ở con của hắn thể nội. Mình dự định thề sống chết bảo vệ thôn trang cứ như vậy bị Rikudo chỗ phá hủy. Mình thân yêu thê tử chết tại trước mặt mình. Mình ái tử trở thành Nhất Vĩ Jinchuriki. Đối với Kaze Kích đệ tứ tới nói mỗi một việc đều là để hắn cảm giác vô cùng chuyện đau khổ. Hắn lúc này trong lòng có thể nói là tràn đầy đối làng lá cừu hận, tràn đầy đối Rikudo sát ý. Thế nhưng là nghĩ lại tới Rikudo hắn cái kia có thể xưng vô địch lực lượng kinh khủng, Kaze Kích đệ tứ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì thế giới này liền là tàn nhẫn như vậy, thế giới này liền là nhược nhục cường thực xã hội, ngươi chẳng lẽ không muốn thay thôn của ngươi báo thù sao? Mà lại nếu như tình báo của ta không có sai, thê tử của ngươi lúc này bởi vì phong ấn Nhất Vĩ mà tử vong, muốn 680 biết đây hết thảy nhưng đều là bởi vì Rikudo mà đưa tới. Khóe miệng có chút dương lên, trên hai mắt bao trùm lấy đặc thù đồng kính che đậy lấy mình Rinnegan Salad Katakuri. Một cỗ tà ác khí tức có thể nói là từ thân thể của hắn bộc phát ra. Ngươi lần này tới ta Cát Chi Ninja Thôn đến cùng muốn làm gì? Nghe được Salad Katakuri lời nói về sau, Kaze Kích đệ tứ có chút nhíu mày. Cùng ta hợp tác đi. Nghe được Kaze Kích đệ tứ trả lời về sau, Salad Katakuri thì là nói ra yêu cầu của mình. Cùng ngươi hợp tác, mục đích của ngươi là cái gì? Kaze Kích đệ tứ nhíu mày. Người Pen Rikudo có thực lực gì cùng hắn Cát Chi Ninja Thôn hợp tác? Mặc dù hắn Sa Chi Ninja Thôn lần này tổn thất nặng nề, nhưng là cũng không có đến thương cân động cốt tình trạng, cũng không phải tùy tiện một cái thực lực liền có thể cùng hắn hợp tác. Tại cái này, bi, trên thế giới có thể hợp tác chỉ có thực lực bình quân người. Nếu như ngươi không có thực lực, như vậy ngươi cũng chỉ có bị người khác chỗ chiếm đoạt vận mệnh. Mặc dù Pen Rikudo thực lực vô cùng kinh khủng, nhưng là một cái nhẫn thôn nội tình cũng là vô cùng kinh khủng. Lôi quốc đời thứ ba Rai Kích thực lực cũng có thể nói là vô cùng cường đại. Thế nhưng là liền xem như dạng này lại như thế nào? Hắn còn không phải cùng dạng tại vô số thổ quốc ninja vây công phía dưới bị chém giết. Hắn Sa Chi Ninja Thôn là thuộc ở trên cái thế giới này mạnh nhất 5 cái nhẫn thôn một trong. Ta cần trong tương lai làm ta Vũ Quốc Mưa Chi Ninja Thôn trở thành giới ninja thứ 6 ảnh cấp chi thôn thời điểm, người Cát Chi Ninja Thôn nhất định phải đứng ra cùng ta Mưa Chi Ninja Thôn kết minh. Trong hai mắt tràn đầy vô tận dã tâm. Phải biết tại cái này giới ninja bên trong chỉ có ngũ đại nhẫn nước nhẫn thôn tại thủ lĩnh có thể được xưng là ảnh. Đây cũng chính là Hokage, Raikik, Tsuchikage, Kazekik, Mizukik, giới ninja ngũ đại quốc chi giới ninja năm thôn. Đây là toàn bộ thế giới công nhận sự thật. Người Vũ Quốc dự định cùng chúng ta bình khởi bình tọa sao? Không nghĩ tới các ngươi thế mà ủng có như thế dã tâm. Cát Chi Ninja Thôn thứ Kaze Kích đệ tứ, trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy trần trụi trào phúng. Trên thế giới này thổ tài nguyên chỉ có nhiều như vậy. Bọn hắn có thể nói là hoàn toàn bị ngũ đại nước hoàn toàn trưởng khống. Ngũ đại nước ngũ đại ninja thôn chiếm cư lấy trên thế giới này tuyệt đại một bộ phận tài nguyên. Nếu như thứ 6 đại nước xuất hiện, thứ 6 ninja thôn xuất hiện như vậy thì đại biểu cho toàn bộ giới ninja lớn tẩy bàn, bọn hắn ngũ đại nước tài nguyên thổ nhất định sẽ bị chiếm cứ. Cái này có thể nói là không thể nghi ngờ sự tình. Đây cũng là vì cái gì trên toàn thế giới ngoại trừ ngũ đại nước, ngũ đại ninja thôn bên ngoài cái khác quốc gia nhẫn thôn thủ lĩnh cũng không thể làm được xưng là ảnh nguyên nhân. Bởi vì đây là bọn hắn liên ép kết quả. Mặc dù ngũ đại nhẫn thôn ngũ đại nước có thể nói là mấy năm liên tục đại chiến, nhưng là giữa bọn hắn đại chiến nói cho cùng cũng chẳng qua là vì tài nguyên thổ nhân tài. Thế nhưng là một khi có mới quốc gia quật khởi, có uy hiếp bọn hắn địa vị quyền thế thế lực quật khởi, phản ứng của bọn hắn chỉ có một cái kia chính là liên ép. Dù sao đã có nhiều người như vậy cùng bọn hắn cạnh tranh, bọn hắn cũng không muốn lại có mới đối thủ xuất hiện. Một cái hòa quốc liền đã để chúng ta nhức đầu, ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta sẽ để cho mới hòa quốc xuất hiện sao? Kazekic đệ tứ không chút do dự liền lựa chọn cự tuyệt. Nếu như nói làng lá là một đầu lão hổ, như vậy bọn hắn tuyệt không hy vọng mưa chi ninja thôn tương lai sẽ trở thành một đầu sói đói. Mặc dù bọn hắn cũng là sói đói, hơn nữa còn là loại kia vĩnh viễn cho ăn không no bụng đói kêu vang sói đói, nhưng là không có một cái nào sói đói sẽ để cho mình đối thủ cạnh tranh thêm một cái. Dù sao trên thế giới này tài nguyên cùng thổ chỉ có nhiều như vậy. Quả nhiên ngươi trả lời cùng ta phỏng đoán cũng không có chút nào sai sót. Xem ra Rikudo làng lá cho ngươi áp lực còn chưa đủ lớn. Salad Katakuri một mặt khinh thường, lắc đầu, hiện tại ngươi Katachi Ninja Thôn đã trở thành làng lá một con chó. Làm Rikudo trở thành làng lá Hokage về sau, ngươi nhận vì trên thế giới này ngoại trừ chúng ta bên ngoài còn có ai có thể ngăn lại hắn sao? Salad Katakuri hai mắt tràn đầy trào phúng. Đối với Katachi Ninja Thôn loại này lo lắng hắn có thể nói là tràn đầy khinh thường. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.